Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ cô vẫn hỏi. Chấm, vậy đệ vì sao? Lại bị đổi danh. Mặt Nhiễm Nguyệt hơi trắng bệch lên. Tự hồ có chút thống khổ. Vô Dược sợ tới mức đem hắn ôm lấy. Vội vàng nói. Đừng nghĩ. Đừng nghĩ. Ta không hỏi. 05, tháng 12 năm 2020, cách chương.